Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 823, Nặc Mộng Nê Nhân ác mộng. Khái khái, Nặc Mộng Nê Nhân ở trong hố sâu, hộc ra một ngụm máu lớn thủy. Hắn loạng choạng mà đứng lên, bị chùy làm thịt thân thể, ở hắc sắc sành sạch trạng sự vật bổ dưỡng hạ, lần nữa bành trướng, chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Ta quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Ngươi rất mạnh, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nặc Mộng Nê Nhân ngẩng đầu nhìn phía đang đứng ngạo nghễ trên không. Trên cao nhìn xuống đang nhìn mình Đông Phương Tráng Thực, cắn răng nói, thế nhưng vận khí ta tốt, chuyện này sẽ không sai. Bởi vì hắn đột nhiên lấy ra một quả ngọc phù, khuôn mặt hiện lên ra cười nhạt. Đúng vậy, chỉ cần hắn đem tin tức truyền cho thần bức đại đế, chỉ dựa vào ma huyết kỳ lân thời khắc này lực lượng, căn bản trốn không thoát đại đế lòng bàn tay. Phanh, trên không vặn vẹo, đem ngọc phù chấn vỡ. Đông Phương Tráng Thực hai mắt màu đỏ tươi lóe ra, phát động nó kỳ lân nhãn thuật, không gian vặn vẹo. Thuật này đặc điểm là nhanh, công kích nhanh đến khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó Nặc Mộng Nê Nhân liền bi kịch. Nghe nói ngươi cảm thấy vận khí tốt, chuyện này sẽ không sai. Đông Phương Tráng Thực nhàn nhạt mở miệng nói, Nặc Mộng Nê Nhân, nhanh, các ngươi mau giúp ta đem ma huyết kỳ lân hiện thân tin tức truyền đạt cho thần bức đại đế. Nặc Mộng Nê Nhân đột nhiên hét lớn, thanh âm rung động phương viên hơn 10 dặm, trong phạm vi trên 100 đầu thú tộc cường giả đều là cảm thụ được đinh tai nhức óc ngôn ngữ. Hầu như tất cả thú tộc đều đưa mắt nhìn sang trên hư không, chính là cái kia tồn tại. Vi Vi há hốc miệng ra, khó có thể tiếp thu sự thật này. Ma huyết kỳ lân, cái này lớn lên giống loài người đại năng, lại chính là cái kia đã từng chấn nhiếp toàn bộ ác linh thú ngục, hung uy ngập trời ma huyết kỳ lân. Được rồi, cũng chỉ có mạnh mẽ như vậy tồn tại mới có thể nhất chiêu đem Nặc Mộng Nê Nhân bị thương nặng. Hỏa Diễm Phi Ưng, Ác Minh Long Viên, hai đầu theo thần bức đại đế phản hư tiên thú đầu tiên phản ứng kịp, nhao nhao lấy ra mình truyền âm phù, muốn cho đại đế truyền âm. Trong lúc bất chợt, hai giọt trong suốt dịch thể phá không kéo tới, tựa như hai thanh thiên kiếm trong nháy mắt đánh tan truyền âm phù. Hai đầu phản hư tiên thú vẻ sợ hãi cả kinh. Lúc này, một cái tròn trịa trong suốt thân thể đã đem Phi Ưng cùng Ác Minh Long Viên quấn quanh, thả ra cực kỳ khủng bố ăn mòn ma túy dịch thể. Sương Ngọc, ngươi điên rồi. Hỏa Diễm Phi Ưng giận dữ nói, lúc này bạo khởi xuất thủ, chính là An Lâm Pet, Cốt Ngọc Tiên Trùng. Hanh, ngươi gài bẫy lão nương 10 vạn linh thạch, là thời điểm giao lợi tức. Cốt Ngọc Tiên Trùng dùng cực kỳ êm tai thanh âm mở miệng nói. Hỏa Diễm Phi Ưng, ngoặc kép, đờ cây em không phải ngươi tình ta nguyện sự tình sao? Ta nhưng là giúp ngươi một chút rồi. Chờ đã, Hỏa Diễm Phi Ưng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhớ lại hai cái nghiêu đầu nhân, nhìn nhìn lại lối ra hai nhân loại kia. Sau đó liên tưởng đến một cái khả năng, nó vẻ mặt khiếp sợ đến. Ngươi là kẻ phản bội. Tiểu Cốt, làm trông rất đẹp. An Lâm hai mắt sáng sủa, mở miệng thở dài nói. Cái này hai đầu phản hư đại năng dùng truyền âm phù đăng báo tin tức. Dưới bình thường tình huống thật bất hảo cắt đứt, thế nhưng Cốt Ngọc Tiên Trùng đột nhiên tập kích, cũng là lấy được kỳ hiệu, bất ngờ không kịp đề phòng bị phá hủy rồi truyền âm phù. Đặc biệt sau nhiều lời, nhanh lên làm chính sự. Ác Vinh Long Viên hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người bạo khởi, ám hắc khí tức phóng lên cao, nỗ lực tránh thoát Cốt Ngọc Tiên Trùng ràng buộc. Lúc này trên 100 đầu ở Thiên Khanh trung tâm thú tộc cường giả cũng hành động. Chúng nó không có trực tiếp liên hệ thần bức đại đế phương thức, Dù sao hai người địa vị chênh lệch quá lớn, chỉ có thể tuyển trạch dùng chân chạy đi thông chi. Sau đó, cái này rất bi kịch. Tiêu Trạch cho lên 100 con thú tộc cường giả tới rồi một cái không gian đóng cửa. Trên 100 đầu thú tộc trong nháy mắt há hốc mồm. Gào, Tiêu Trạch hét lớn một tiếng. Tiếng rồng ngâm dao động cửu tiêu. Một lời thay đổi khí hậu. Bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Từng đạo thiên lôi hướng thú tộc các cường giả oanh kích đi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Áo Nghiêu, Độc Thần Hoa, Vô Song Đao Ma cũng gia nhập trong chiến đấu. Thế tất yếu đem đám này thú tộc toàn bộ quét sạch hoàn tất. Còn như con ác thú, còn lại là đánh về phía cách đó không xa hai đầu phản hư tiên thú. Không cầu giết chết chúng nó, chỉ cầu cùng cốt ngọc tiên trùng cùng nhau tha trụ chúng nó. Không phải khiến chúng nó đi mật báo. Ngạc Mộng Nê Nhân chứng kiến phe mình tất cả lực lượng bị kiềm chế. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật là bởi vì vận khí quá kém, chỉ có gặp phải ma huyết kỳ lân. Ha ha, được rồi, hiện tại ta có thể chuyên tâm điều giáo ngươi một chút rồi. Đại Thúc nắm quả đấm một cái, cười híp mắt mở miệng nói. Ngạc Mộng Nê Nhân toàn thân phát lạnh. Nó không chút do dự lần nữa sử dụng thần đạo lực. Hắc ám khí tức ngay lập tức bao phủ lên 10.000 thước. Triệu hoán, Ngạc Mộng quỷ vực, vô số ác quỷ ở trên hư không ngưng tụ, rậm rạp, ngàn vạn, không ngừng hướng trên bầu trời nam tử cắn xé đi. Thực sự là không nhớ lâu a. Đại Thúc lắc đầu, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên. Toàn thân bao phủ mật độ cực cao huyết khí, tựa như xuyên phá thiên địa hào quang đỏ ngầu, từ trên xuống dưới, đem hết thảy dọc theo đường ác quỷ dễ dàng đánh sơ xác. Ngạc Mộng Nê Nhân đồng dạng hét lớn một tiếng, đúng là chủ động đánh về phía đạo kia tia máu. Nó thân thể càng lúc càng lớn, hóa thành một người cao 100 trượng bùn đen người, trương khai đen nhánh miệng khổng lồ. Vô tận phệ diệt thần hồn chi lực từ bên trong truyền đến. Miệng khổng lồ tựa như vòng xoáy. Tựa như muốn đem vọt tới nam tử triệt để thôn phệ xoắn nát. Đại Thúc không có bất kỳ cuốn hút động tác. Hướng về phía miệng khổng lồ vẫn là một quyền. Mà huyết kỳ lân không phải cận hữu đại biểu sinh mạng huyết chi lực. Còn có đại biểu giết hại ma lực. Một quyền này là ẩn chứa ma huyết kỳ lân ma lực một quyền, có hủy diệt vạn vật, trời long đất lở oai. Bang, Ngạc Mộng Nê Nhân một lần cảm giác mình thần đạo lực là giấy dán. Nó hộ thể thần đạo ám ảnh lại một lần nữa bị phá ra. Bùn đen nhân miệng khổng lồ cũng bị quyền kình đập đến hy ba lạn. Cuối cùng liền mang 100 trượng thân thể cũng cùng nhau tan vỡ. Ngạc Mộng Nê Nhân bản thể xuất hiện lần nữa, còn chưa hoãn qua khí lai, Đông Phương khỏe mạnh nắm tay lần nữa hạ xuống, âm âm, bá đạo cường hãn một quyền, đem Ngạc Mộng Nê Nhân lần nữa rơi xuống đất, mặt đất chấn động kịch liệt gian, lại đập ra một cái hố sâu to lớn, phốc hoa, Ngạc Mộng Nê Nhân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Tráng Thực tiếp tục nhằm phía cái bóng đen kia. Thực lực của ngươi không được tốt lắm, khiêng đánh năng lực nhưng lại còn không có trở ngại, là một tốt đống cát. Thực lực không được tốt lắm, khiêng đánh năng lực không có trở ngại. Nếu như cái khác đại năng đối với Ngạc Mộng Nê Nhân nói lời như vậy, hắn nửa phút đem đại năng sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, nói ra câu nói này tồn tại ở ngược hắn, làm cho hắn ngay cả phản bác chỗ trống cũng không có. Ầm ầm, nắm tay lần nữa rơi xuống, Ngạc Mộng Nê Nhân liều mạng chống lại, sau đó sẽ lần bị đập đến thổ huyết. Cái này còn không là kết thúc, Đông Phương Tráng Thực sử xuất một bộ liên tục quyền, mỗi một quyền đều vô cùng đáng sợ, đủ để sánh ngang phản hư đỉnh phong đại năng công kích. Ngạc Mộng Nê Nhân một bên ngăn cản, một bên bị không ngừng bị thương nặng, thân thể bị chùy làm thịt vô số lần, lại là nắm tay, lại là nắm tay Đông Phương khỏe mạnh, nắm tay đã trở thành ngạc mộng nê nhân ác mộng. Hắn cảm giác mình về sau có thể sẽ đối quyền đầu dị ứng. Ân, điều kiện tiên quyết là hắn có về sau. Còn lại dục linh cùng hóa thần cảnh thú tộc cường giả. Rất nhanh thì bị An Lâm đám người tiêu diệt hết. Sau đó, bọn họ liền thấy, đang bị Đông Phương Tráng Thực đánh sinh hoạt, không thể tự lo liệu ngạc mộng nê nhân. Tê sư phụ, vị đại thúc này thật là ma huyết kỳ lân. Ngươi là thế nào cùng hắn hỗn ở chung với nhau? Thật mạnh a! Tiêu Trạch nhịn không được thở dài nói. Chúng ta cùng hắn là một phe. Bởi vì nguyên nhân nào đó, vị đại thúc này đã không thể rời bỏ ta. Về sau hắn chính là ta người. An Lâm giải thích. Tiêu Trạch nghe xong có chút mộng. Đại thúc không thể rời bỏ sư phụ. Đại thúc là sư phụ người. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh Hứa Tiểu Lan, không khỏi rơi vào trầm tư. Hứa Tiểu Lan gọi sư nương, đại thúc cũng không thể gọi sư nương a. Hắn nên gọi tên gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ